em còn phải quay về thay đồ nữa. Tuy nói thế nhưng tay cô vẫn đặt lên hạ bộ của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nắm tay cô, trượt thẳng vào trong quần đùi của hắn, đặt tay cô nắm lấy cái nơi đột nhiên nhô lên đó. Bạch Tình Đình chợt cảm thấy tay mình nóng bừng bừng, như thỏ non giật mình, rút tay ra, quay người, vội vàng rời khỏi phòng ngủ của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình vừa chạy ra, liền va ngay vào Chu Hân Minh. Chu Hân Minh chưa kịp hỏi đã thấy mặt Bạch Tình Đình ửng đỏ, chạy vụt qua mình. Chu Hân Minh ngỡ ngàng nhìn Bạch Tình Đình, cô không hiểu sao cô ấy lại thế. Cô vừa bước được vài bước liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi ngó đầu ra nhìn. Chu Hân Minh bước tới, nhất định lại do Diệp Lăng Phi chọc ghẹo Bạch Tình Đình rồi. Chu Hân Minh vô tình lướt qua hạ bộ của Diệp Lăng Phi, thấy nó nổi lên liền hiểu ngay. Chu Hân Minh định đi qua nhưng vừa bước được vài bước liền bị Diệp Lăng Phi một tay ôm lấy cô, bế thẳng vào trong phòng ngủ của hắn. Chu Hân Minh bị Diệp Lăng Phi ôm chặt vào lòng. Cô cảm thấy sự ấm áp khó tả từ thân thể cường tráng của Diệp Lăng Phi. Đừng đùa nữa, em còn phải đi. Chu Hân Minh hôm nay dậy từ rất sớm, định tới đội cảnh sát hình sự xử lý vụ án. Cô sợ Diệp Lăng Phi sẽ làm quần áo của cô loạn lên. Diệp Lăng Phi đâu có để ý tới những điều đó, ôm chặt lấy cô, hôn cô. Chu Hân Minh cảm nhận được cái đó của Diệp Lăng Phi đang cương cứng lên. Trong lòng rất muốn nhưng lại thấy giờ không phải lúc để cùng Diệp Lăng Phi làm chuyện sờ sù. Sau nụ hôn nóng bỏng với Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh khẽ nói, đừng nghịch nữa, em thật phải đi rồi. Em không nỡ để anh khó chịu, bức bối thế này mà bỏ đi chứ. Diệp Lăng Phi vừa nói, vừa đưa tay cởi bỏ thắt lưng của Chu Hân Minh nhưng bị Chu Hân Minh giữ lại, khẽ nói, không được mà, giờ đã là sáng rồi. Tình Đình và Vũ Ngô đều đã dậy cả rồi, thế này không hay. Nếu không, đợi anh đi về em sẽ chiều anh. Nhưng giờ anh không thể chịu được, vừa này Tình Đình qua đã làm cho dục vọng của anh nổi dậy, kết quả cô ấy liền chạy mất. Diệp Lăng Phi miệng nói, tay phải đã xoa xoa bóp bóp ngực của Chu Hân Minh, nói, anh không thể cứ thế này mà chịu được. Em không sợ cái đó của anh tắc mà hỏng mất thật sự không được mà. Chu Hân Minh khẽ kiên quyết nói, không chừng lát nữa là Tình Đình sẽ gọi anh đó, để Tình Đình thấy không hay đâu. Diệp Lăng Phi nhíu mày, khẽ nói mấy câu vào tai Chu Hân Minh. Chu Hân Minh mím môi, do dự một lúc cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Diệp Lăng Phi thấy cô đồng ý, liền kéo Chu Hân Minh tới bên giường. Anh ngồi lên giường, Chu Hân Minh ngần ngại cúi người xuống trước Diệp Lăng Phi, hai tay để lên quần của Diệp Lăng Phi. Từ từ cởi ra, Chu Hân Minh khe khẽ cúi đầu xuống. Diệp Lăng Phi chịu không nói, vừa thấy Chu Hân Minh mở miệng liền đưa tay giữ lấy đầu cô, đẩy về phía cái của mình. Khoái cảm lan truyền khắp người Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cúi đầu xuống, thấy Chu Hân Minh đang cúi đầu giữa hai đùi mình, miệng nở nụ cười sảng khoái. Chu Hân Minh lại đi đánh răng một lần nữa, vừa bước ra khỏi phòng tắm liền thấy Bạch Tình Đình đã mặc xong quần áo. Bạch Tình Đình trên khoác một chiếc áo màu trắng, bên trong mặc chiếc áo sơ mi cộc tay trắng một màu, dưới đồng bộ là chiếc quần thể thao màu trắng, chân mang đôi giày thể thao, tay xách hai túi ba lô, trong túi nhét đầy tới mức phồng hết cả lên. Thấy Chu Hân Minh bước ra từ phòng tắm, Bạch Tình Đình ngỡ ngàng hỏi, Hân Minh, cậu chưa đi sao? Bạch Tình Đình nói xong, mặt liền đỏ ửng lên. Cô nghĩ tới mình lúc nãy chạy từ phòng của Diệp Lăng Phi ra, đụng ngay phải Chu Hân Minh, không biết Chu Hân Minh coi mình thế nào đây. Lúc này, Chu Hân Minh càng bối rối hơn, cô không ngờ mình lại đụng phải Bạch Tình Đình, nhưng đụng cùng đã đụng rồi, cô chỉ đành che giấu, vừa này tớ đã định đi. Nhưng Chu Hân Minh ngập ngừng một lúc lâu cũng không sao tìm được cớ nào để che giấu chuyện lúc này cô và Diệp Lăng Phi vừa làm. Bạch Tình Đình cho rằng Chu Hân Minh đã nhìn thấy chuyện lúc này giữa cô và Diệp Lăng Phi, muốn trốn, không để mình hiểu nhầm, liền vội vàng nói, "A, Hân Minh, không nói chuyện nữa, tớ phải đi ăn sáng đã, phải đi sớm chút không lại tắc đường mất." Chu Hân Minh đang không biết làm cách nào để giải thích, thấy Bạch Tình Đình nói thế, cô vội vã nói, "Đúng đó, Tình Đình, cậu nhanh đi đi, buổi sáng đường tắc dữ lắm." Bạch Tình Đình ừ một tiếng, xách hai túi ba lô lên, bước nhanh về hướng cửa cầu thang. Thấy Bạch Tình Đình rời khỏi, Chu Hân Minh thở phào, trong lòng thầm trách Diệp Lăng Phi xấu xa, không hiểu cho mình, để mình phải xấu hổ thế này. Chu Hân Minh lướt nhìn phòng của Diệp Lăng Phi một tí rồi quay đi, lén lút sờ tay vào trong áo, ôm chặt lấy ngực. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi ăn xong liền cùng Vũ Ngô bước ra khỏi biệt thự. Diệp Lăng Phi đi lấy con xe Mercedes của Chu Hân Minh ra. Bác Ngô và Bạch Tình Đình liền lên xe. Diệp Lăng Phi lái xe rời biệt thự. Vì phải lái xe trên đường cao tốc rất lâu nên Diệp Lăng Phi lái xe tới cây xăng trước, đổ đầy xăng, tiện ghé luôn vào quán ăn nhanh tại cây xăng mua một thùng nước khoáng và một số đồ ăn ăn trên đường đi. Diệp Lăng Phi lái xe đến đầu đường cao tốc, thấy một chiếc xe khách đang đứng ở cửa thu phí. Diệp Lăng Phi lướt nhìn qua rồi nói, cái xe đó quá cũ rồi sao vẫn còn chạy được nhỉ? Tham tiền tham tới phát điên rồi hay sao? Không thèm đếm xỉa tới tính mệnh của hành khách trên xe. Bạch Tình Đình ngồi phía sau nói, chiếc xe đó đi qua trạm thu phí. Diệp Lăng Phi cùng lái qua trạm thu phí, lái ngay sau chiếc xe đó đi vào đường cao tốc. Vừa lên đường cao tốc, liền thấy chiếc xe khách đột nhiên tăng tốc, khiến Diệp Lăng Phi giật nảy mình, lắc lắc đầu nói, tài xế nghĩ mình đang lái mơ chắc, lái cái xe cũ rách mà còn lái nhanh như thế, không sợ xảy ra tai nạn sao? Diệp Lăng Phi vừa nói vừa nhấn ga, anh không muốn lái xe quá nhanh. Diệp Lăng Phi chủ yếu lo Vũ Ngô không chịu được, vì thế, chiếc xe không thực sự chạy hết tốc độ của nó. Chiếc xe khách chạy cùng hướng với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi để xe lái sau chiếc xe đó, vừa hút thuốc, vừa nói, bà xã, em thấy trên thân cái xe đó dán cái gì? Sao anh thấy nó cứ xanh xanh đỏ đỏ thế nào ấy? Bạch Tình Đình hờn giận nói, sao em biết được chứ? Cách xa như thế, anh nghĩ em là thần chắc. Diệp Lăng Phi cười hì hì, rồi cùng không chọc Bạch Tình Đình nữa, từ từ lái xe, không nhanh cũng không chậm. Diệp Lăng Phi từ từ bám sau chiếc xe khách hơn 2 tiếng đồng hồ, lúc sắp tới khu dịch vụ trên đường cao tốc, chiếc xe khách lái vào. Diệp Lăng Phi đang định đi qua khu dịch vụ thì thấy Bạch Tình Đình nói, ông xã, em muốn... đi vệ sinh. Nghĩ cũng đúng, từ lúc rời biệt thự tới đây, đã hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Trên đường Bạch Tình Đình còn uống không ít nước, không đi vệ sinh mới lạ. Diệp Lăng Phi lái xe đậu vào khu dịch vụ, cạnh ngay chỗ chiếc xe khách vừa dừng. Vũ Ngô và Bạch Tình Đình đi vệ sinh, Diệp Lăng Phi cùng xuống xe. Lúc anh từ phòng vệ sinh đi ra, thấy Bạch Tình Đình và Vũ Ngô vẫn chưa quay lại, đành ngồi vào xe đợi. Anh thấy một người đàn ông tầm 40 tuổi hơn đứng ở cửa xe khách lúc nãy. Người đàn ông đó ngoại hình khá đặc biệt. Khuôn mặt dài thườn thượt, mũi cong, càng trông càng thấy sao mà xấu tới thế. Một lát sau, Vũ Ngô và Bạch Tình Đình bước ra. Diệp Lăng Phi thấy Vũ Ngô bước về phía người đàn ông đó, không ngờ còn nói với ông ta vài câu, chắc là chỗ quen biết. Diệp Lăng Phi giật mình, nghĩ làm sao Vũ Ngô có thể quen loại người đó được. Vũ Ngô chỉ nói với người đàn ông đó vài câu rồi cũng Bạch Tình Đình quay trở về xe. Diệp Lăng Phi quay đầu lại, hỏi, Vũ Ngô, đó là ai thế? Cư sĩ Thanh Sơn. Vũ Ngô vừa cười vui vẻ vừa nói, không ngờ lại gặp được ông ấy, đúng là duyên phận. Cư sĩ Thanh Sơn vừa nói rồi, có thể cùng nhau tới chùa Thanh Sơn, điều này chứng tỏ ta rất có duyên với Phật. Nếu không sao lại gặp được ông ấy? Cư sĩ Thanh Sơn nói sẽ giúp đỡ ta. À, Diệp tiên sinh, lát nữa chúng ta đi theo chiếc xe đó nhé. Cư sĩ Thanh Sơn nói sẽ dẫn chúng ta đi bái Phật đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 492, tai nạn. Diệp Lăng Phi trước giờ chẳng tin vào Phật Pháp gì cả, thế nên cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì đối với kẻ gọi là cư sĩ Thanh Sơn kia. Chỉ vì Vũ Ngô nói muốn đi theo chiếc xe đó, Diệp Lăng Phi cũng không ý kiến gì nên hắn mới lái xe theo. Vũ Ngô ngồi trên xe liền kể chuyện năm ngoái bà đi chùa Thanh Sơn cho hai người nghe. Năm ngoái đi viếng chùa Thanh Sơn, bà đi theo đoàn xe lên bái Phật của cư sĩ Thanh Sơn. Lúc nghe tới đoạn cư sĩ Thanh Sơn dẫn bọn họ tới một hộ gia đình, còn ở đó chọn đồ bái Phật thì Diệp Lăng Phi khẽ cười nói, Vũ Ngô, những đồ đó đều là tặng miễn phí chứ. Vũ Ngô lộ vẻ ngạc nhiên nói, tặng, sao có thể tặng được chứ? Những thứ đó đều mất tiền cả đấy. Tôi chọn mua một cái hồng bào đã mất 128 đồng rồi, may mà còn được giảm giá. Chọn có một nén hương và một lá bùa bình an. Đã mất tới hơn 1.000 của tôi rồi. Diệp Lăng Phi nghe tới đây thì cười phá lên nói, Vũ Ngô, Vũ có nhầm không đó? Còn phải trả tiền nữa sao? Nhà hắn có giấy phép kinh doanh không? Không, từ ngoài nhìn vào chỉ là một hộ nông dân bình thường thôi, nhưng có một phòng trong đó bày đầy những loại vật phẩm và trang sức dùng để cúng Phật. Diệp Lăng Phi không còn gì để nói nữa rồi. Hắn chỉ biết lắc lắc đầu nói, Vũ Ngô, tôi thấy cái tên gọi là cư sĩ Thanh Sơn đó chỉ là kẻ mượn danh chùa để lừa tiền thôi. Tôi nghe nói chùa Thanh Sơn là nơi chỉ làm việc thiện. Nếu làm việc thiện thì vị cư sĩ Thanh Sơn kia phải lấy lòng từ bi là căn bản chứ. Làm như thế có phù hợp không? Dù có thu tiền đi nữa thì bán trên giá sốc là được rồi. Tôi thấy tên cư sĩ Thanh Sơn này kiếm được gấp mấy lần ấy chứ. Đúng là cướp giữa ban ngày, gian xảo hơn cả lũ trộm cắp. Bạch Tình Đình cùng nói, đú na đó, Vũ Ngô. Nãy tôi cùng cảm thấy tên cư sĩ Thanh Sơn đó chẳng phải kẻ tốt đẹp gì. Bà không nhìn thấy ánh mắt hắn lúc nhìn tôi đó. Nói tới đây, Bạch Tình Đình nghĩ ngay tới cảnh lúc nãy tên cư sĩ Thanh Sơn kia nhìn mình với ánh mắt háo sắc. Cô liền cảm thấy khó chịu, vội vàng nói, không nói nữa, không nói nữa, nghĩ tới là thấy buồn nôn. Vũ Ngô nghe Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình nói vậy thì cùng nửa tin nửa ngờ nói, nhưng cư sĩ Thanh Sơn nói ông ấy là người của chùa Thanh Sơn. Hơn nữa ông ấy còn thay chùa phụ trách xử lý mọi việc ở thành phố Vọng Hải, chuyên dẫn đoàn bái Phật tới chùa Thanh Sơn. Vũ Ngô, thời buổi này thiếu gì loại người chứ? Bà đừng có tin. Diệp Lăng Phi nói, không nói đâu xa. Bà thử nhìn ngay chiếc xe phía trước xem, trông nó có khác gì xe phế thải không? Còn lái nhanh như vậy trên đường cao tốc nữa chứ? Một khi xảy ra chuyện thì chẳng thể cứu vãn nổi. Không lẽ vị cư sĩ Thanh Sơn kia không biết thế nào gọi là đảm bảo an toàn cho hành khách trên xe sao? Ngồi trên chiếc xe thế này tới chùa Thanh Sơn, cũng không lo xảy ra chuyện. Bạch Tình Đình vội vàng phụ họa nói, đúng đó, Vũ Ngô, sau nếu bà muốn đi đâu chơi thì cứ bảo tôi sẽ lái xe đưa bà đi, hoặc tôi sẽ cho người đưa bà đi. Đừng có tùy tiện ngồi bất kể chiếc xe nào. Vũ Ngô gật gật đầu. Bà biết Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi cũng chỉ vì muốn tốt cho mình mà thôi. Diệp Lăng Phi và hai người đang nói chuyện. Bỗng nhiên nghe thấy, rầm một tiếng. Diệp Lăng Phi liền nhìn thấy chiếc xe khách trước mặt mình lắc lư lia địa. Nhìn tình huống này hắn biết ngay xe đã bị nổ lốp. Trên đường cao tốc mà bị nổ lốp thì rất nguy hiểm. Xe lại đang lái vì thế rất dễ xảy ra tai nạn. May mà Diệp Lăng Phi phản ứng nhanh, hắn vốn đã lo chiếc xe đó sẽ xảy ra chuyện thế nên luôn giữ một khoảng cách an toàn. Đúng lúc mà chiếc xe khách đó còn đang lắc lư như kẻ say rượu thì Diệp Lăng Phi đã nhanh chóng điều chỉnh tốc độ, cố gắng hết sức để tránh chiếc xe đó. Chiếc xe đó vội vã tấp vào vành bảo hộ trên đường cao tốc và dừng lại. Không có tai nạn nào xảy ra. Đây đã là chuyện vô cùng đáng mừng. Diệp Lăng Phi vượt qua chiếc xe đó xong lại cho xe tăng tốc. Bạch Tình Đình nghĩ lại vẫn có chút sợ hãi nói, nguy hiểm quá, Vũ Ngô, may mà bà không ngồi trên chiếc xe đó. Bà thấy không, xảy ra tai nạn thật rồi kìa. Vũ Ngô gật đầu lia địa, tới lúc này, bà đã hoàn toàn tin tưởng mọi chuyện. Lái xe suốt 5 tiếng đồng hồ trên đường cao tốc thì rẽ sang đường quốc lộ. Lái xe trên đường quốc lộ rõ ràng tốc độ chậm hơn nhiều. Mãi 2 giờ chiều hơn họ mới tới một thị trấn nhỏ cách chùa Thanh Sơn khoảng 60 km. Kết quả vừa tới cạnh thị trấn thì xảy ra chuyện. Nguyên nhân là do có một người từ bên đường đột nhiên lao ra. Diệp Lăng Phi đâu nghĩ kẻ đó tự nhiên lại từ bên đường chạy ra chứ. Có muốn thắng gấp phanh xe cũng không được nữa rồi. Kẻ đó đã bị xe tông phải, lăn mấy vòng liền, cuối cùng nằm bất động trên mặt đất. Bạch Tình Đình và Vũ Ngô đều hoảng sợ. Khuôn mặt Bạch Tình Đình trắng bệch cắt không còn giọt máu, liền miệng nói, Ông xã, làm sao bây giờ? Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn người đàn ông trung tuổi đang nằm trước đầu xe, giọng an ủi nói, bà xã, không sao đâu, là do hắn tự mình xông ra thôi, để anh xuống xem thế nào, em ngồi trên xe đừng có xuống nhé. Diệp Lăng Phi vừa nói xong thì không biết từ đâu xuất hiện 4-5 tên thanh niên cường tráng, chúng vây lấy xe, trong số đó có một tên đầu chọc giơ tay ra gõ cửa xe, gọi nói, tiên sinh, anh đâm phải người rồi. Diệp Lăng Phi liếc nhìn mấy tên đó, đột nhiên lộ ra nụ cười tươi từ khóe miệng. Hắn đẩy cửa xe, bước xuống, nhìn tên thanh niên chọc đầu đang đứng trước mặt mình hỏi, mày là ai? Mày nhìn thấy tao đâm người sao? Hiển nhiên tên chọc đầu kia không nghĩ rằng Diệp Lăng Phi lại nói vậy. Hắn hơi giật mình nhưng sau đó lại giơ tay chỉ về phía người đàn ông trung tuổi đang nằm trên đường nói, thế người kia thì sao? Chẳng lẽ hắn tự nhiên lăn ra đó hả? Sao tao biết được chứ? Diệp Lăng Phi lấy ra điếu thuốc, vừa định đặt lên miệng thì bị tên đầu chọc giật mất. Tên đầu chọc ném điếu thuốc xuống bên chân, nhấc chân lên dí nát điếu thuốc, cười khinh khinh nói, mày đâm phải người rồi thì làm sao đây? Mấy huynh đệ bọn tao đều nhìn thấy rồi. Chuyện này định tính thành chuyện công hay chuyện tư đây? Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng tên đầu chọc đó, khẽ mỉm cười nói, chuyện công thì sao mà chuyện tư thì sao? Chuyện công thì bọn tao cho mày tới đồn cảnh sát, mày đâm phải người rồi. Tao thấy tên đó bị thương cũng không nhẹ, không chừng chết rồi cũng nên. Tới lúc đó mày chi còn nước ăn cơm tù thôi. Còn nếu là chuyện tư thì dễ rồi, mày chỉ cần đưa cho bọn tao 100 đồng, mấy anh đây coi như không nhìn thấy gì, còn giúp mày giải quyết tên kia, tìm chỗ nào kín đáo xử lý nó, thế nào? Diệp Lăng Phi cười nói, tao còn chưa rõ tên kia bị thương tới mức nào mà, để tao qua đó xem thế nào đã. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đẩy tên đầu chọc đang đứng cản trước mặt mình ra, bước về phía người đàn ông trung tuổi đang nằm bất động trên đường kia. Lúc Diệp Lăng Phi bước tới phía trước tên đàn ông trung tuổi đó thì hai tên đi cùng với tên đầu chọc kia bước tới ngăn cản Diệp Lăng Phi. Một kẻ trong đó nói, đừng xem nữa, người đã chết rồi, xem làm gì nữa chứ, đưa tiền đây là ok rồi. Tao không tận mắt nhìn xem nó chết hay sống thì tao cảm thấy lo lắng lắm. Diệp Lăng Phi đẩy hai tên đó ra, bước tới phía trước người đàn ông trung tuổi kia, ngồi xuống. Nhìn thấy người đàn ông này đang nhắm mắt, hắn liền đưa tay đặt vào mũi tên đàn ông đó, đúng là hắn không còn thở nữa. Tên đầu chọc lại vây lấy Diệp Lăng Phi, mở miệng nói, thấy rồi chứ, người đã bị mày đâm chết rồi, mày định làm thế nào đây? Diệp Lăng Phi đứng lên, cười lạnh nói, tao còn một chuyện cảm thấy rất khó hiểu, mày nói tao đâm vào tên này, nhưng sao trên người hắn một vết máu cùng không thấy thế? Chuyện này không ổn lắm. Hay thế này đi, kiểu gì thì tên này cùng chết rồi, chắc cũng chẳng lo phải chết lần nữa đâu. Giờ để tao lái xe đè lên người hắn một lần nữa, như thế ít nhất trên người hắn còn có vết thương, đúng không? Bọn mày thấy thế nào? Dù sao cũng chỉ là 100 đồng thôi, tao làm xong việc sẽ lấy tiền đưa bọn mày luôn. Chúng ta coi thành chuyện tư là được rồi. Diệp Lăng Phi nói xong thì quay người định quay trở lại xe, nhưng lại bị tên đầu chọc cản lại. Hắn mở miệng nói, vị huynh đệ này, sao phải tuyệt tình như thế chứ? Người chết thì cũng chết rồi, mấy huynh đệ bọn tao sẽ giúp mày làm chuyện này. Mày chỉ cần đưa tiền đây là được rồi, những việc khác không cần phải lo. Tao lại có một tật xấu thế này, đó là làm việc gì cũng hay nghi ngờ. Tao chỉ sợ tên đó không chết hẳn. Nếu hắn sống lại thì thế nào, chẳng phải tao mất to trăm nghìn sao? Mẹ nó chứ, hôm nay ông đây phải đè bẹp nó, nếu tên đó không chết thì ông đây cho nó chết luôn. Tên đầu chọc xa sầm sắc mặt, quát, mày việc gì phải tuyệt tình thế chứ? Cho dù tên này chết hay không thì chuyện mày đâm phải người là sự thật, có ngoan thì mang tiền ra đây, nếu không, mày đừng hòng rời khỏi chỗ này. Diệp Lăng Phi thấy tên đầu chọc không còn đủ kiên nhẫn, hắn liền cười lạnh nói, bọn khốn chúng mày, muốn cướp cũng không biết đường mà tránh ông mày ra, giờ khôn hồn thì cút khỏi đây, ông mày sẽ không truy cứu nữa, bằng không, đừng trách ông mày vô tình. Tên đầu chọc thấy Diệp Lăng Phi nói vậy thì chắc chắn là không muốn mất tiền rồi. Hắn liền sầm mặt xuống, mở miệng quát, tiểu tử, mày nuốt phải gan báo rồi hà, cũng không hỏi thăm xem mày ông đây là ai. Nhìn dáng bộ tên đầu chọc chuẩn bị động thủ, Diệp Lăng Phi liền nhanh như cắt, không cho tên đó cơ hội trở tay, giơ chân sút mạnh vào tên đầu chọc đó. Chỉ thấy tên đầu chọc thân mình bay lên, ngay sau đó là tiếng kêu thất thanh của hắn. Lúc này Diệp Lăng Phi đã lao thẳng tới một tên khác phía trước mặt, hai tay bóp chặt cổ hắn, dùng đầu gối huých thẳng cho hắn một cái vào bụng, tên đó liền vật ngay xuống đất, bất tỉnh thế sự. Mọi việc xảy ra chỉ trong trước mắt, đợi ba tên kia kịp phản ứng thì Diệp Lăng Phi đã lao thẳng tới một tên trong số đó, tay phải đấm thẳng vào cằm hắn, chỉ một cú đấm này cùng khiến tên đó nát cằm. Hai tên còn lại sợ quá, quỳ rạp xuống đất, liên mồm nói, đừng đánh chúng tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi. Diệp Lăng Phi cũng không thèm để ý tới bọn chúng, hắn bước tới tên đang nằm trên đất, giơ chân đạp thẳng vào ngực hắn, miệng quát mắng, CMN, mày đã chết chưa hả? Nếu chưa chết thì hôm nay ông đây cho mày về chầu trời luôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 493. Quá khứ của anh. Diệp Lăng Phi giơ chân đạp thẳng vào ngực tên đàn ông trung tuổi đó, chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn, ngay sau đó hắn liền ói ra máu, miệng cầu khẩn nói, "Cậu xin cậu tha cho tôi." Diệp Lăng Phi rút chân lại, không thèm để ý tới hắn, cất bước về phía tên đầu chọc đang nằm dưới đất. Tên đầu chọc bị Diệp Lăng Phi đạp cho khá nặng, giờ vẫn đang nằm dài trên đường, không sao bò dậy được. Diệp Lăng Phi bước tới phía trước tên đầu chọc, tay phải túm lấy cổ áo hắn, kéo hắn như kéo một con chó chết tới trước mặt hai tên kia ném xuống, mở miệng quát, xít, hôm nay ông đây đang thấy rất vui vẻ thì bị tụi chó chúng mày làm hỏng hết rồi. Bọn chó chúng mày chán sống rồi hả? Tụi mày nhớ cho kỹ, sau chỉ cần những nơi nào có ông đây xuất hiện thì bọn chó tụi mày phải cút xa, nếu còn để tao nhìn thấy thì tao sẽ móc mặt tụi mày. Vâng, vâng. Tôi không dám nữa đâu, không dám nữa. Diệp Lăng Phi mắng xong tên đầu chọc thì quay sang mấy tên kia, quát, bọn mày cũng thế, cút ngay cho tao, đừng để tao nhìn thấy, cút ngay. Người sợ nhất là gặp phải những tên cứng đầu, mấy tên này ngày ngày đều ở đây lừa gạt, trộm cắp. Hôm nay biết chắc sẽ có mấy người đi qua nơi này, lại không quen đường đất vì thế bọn chúng mới định lừa tiền của họ. Hôm nay coi như gặp phải tên cứng đầu Diệp Lăng Phi khiến bọn chúng sợ tới mức chạy thừa sống thiếu chết, không dám lưu nửa bóng dáng lại đây. Diệp Lăng Phi phủi phủi lòng bàn tay rồi mới lên xe. Diệp Lăng Phi vừa lên xe thì nghe thấy tiếng hỏi thăm ân cần của Bạch Tình Đình, ông xã, không sao chứ, có cần báo cảnh sát không? Bạch Tình Đình này nhìn thấy Diệp Lăng Phi bị mấy tên to con kia vây lấy thì trong lòng nàng do dự xem có nên chạy đi báo cảnh sát hay không. Nhưng sau đột nhiên thấy Diệp Lăng Phi đánh bọn chúng tới mức phải khóc lóc cầu xin, cô mới tròn mắt ngạc nhiên về thủ pháp hung dữ của Diệp Lăng Phi. Trước đây Bạch Tình Đình chưa hề nhìn thấy Diệp Lăng Phi hung dữ như hôm nay. Trong mắt Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi luôn là người đàn ông thích đùa nghịch và chọc ghẹo mình. Người đàn ông này có lúc rất vô lại, có lúc lại rất sung mãn và tràn đầy tự tin. Tóm lại, trong mắt Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi luôn là người thích cười đùa. Nhưng giờ đây, Diệp Lăng Phi lại hiện lên là một kẻ rất hung tàn, ánh mắt hung dữ kia khiến người khác cảm thấy sự tôn nghiêm không sao kháng cự được, khiến Bạch Tình Đình cảm thấy đây là tính cách khác của chồng mình, và tính cách này trước giờ không hề thể hiện cho mình thấy. Bạch Tình Đình lúc này mới ý thức được trước nay Diệp Lăng Phi thương yêu, chiều chuộng và bảo vệ cô như thế nào. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình nhìn mình với ánh mắt tràn ngập yêu thương và quan tâm thì trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp vô cùng. Hắn cười nói, bà xã, không sao rồi. Đó chỉ là mấy tên lưu manh nhãi nhép thôi. Nào, anh đã cho bọn chúng một trận rồi. Chúng ta không nên để mấy tên đó phá hỏng tâm trạng của chúng ta. Anh thấy giờ cũng không sớm nữa. Chúng ta mau tới chùa Thanh Sơn thì hơn. Vì cửa chùa Thanh Sơn thường tới 6 giờ hơn là đóng cửa, dù bây giờ có phóng nhanh qua đó thì khéo thắp hương chưa kịp cháy thì chùa đã đóng cửa rồi. Do đó, trước tiên cần phải tới thành phố Thanh Dương ngay cạnh chùa Thanh Sơn để tìm một khách sạn nghỉ ngơi. sáng sớm mai sẽ lên chùa đốt hương bái Phật. Thanh Dương là một thành nhỏ, dân số khoảng 600 người. Thành Thanh Dương nằm sát ngay cạnh chùa Thanh Sơn, vì thế việc kinh doanh buôn bán chủ yếu dựa vào nguồn khách du lịch và ẩm thực. Thành phố nhỏ này không có khách sạn 5 sao. Thậm chí ngay cả khách sạn cao cấp nhất ở đây, khách sạn Thanh Dương, cũng chỉ xứng tầm với khách sạn tầm thường tại thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi cho xe dừng vào trước cửa khách sạn Thanh Dương. Ba người xuống xe, bước vào trong khách sạn Thanh Dương. Phòng cao cấp nhất trong khách sạn Thanh Dương một tối cùng chưa tới 300 đồng, lại còn bao cả cơm tối và cơm sáng. Diệp Lăng Phi thuê 3 phòng tại khách sạn. Sau khi đặt tiền phòng xong, nhân viên phục vụ khách sạn liền dẫn 3 người lên phòng. Diệp Lăng Phi vừa tới trước cửa phòng mình liền nhận được ngay điện thoại của Giá Thu. Diệp Lăng Phi vừa mở cửa phòng vừa hỏi, Giá Thu, có chuyện gì thế? Đại ca, ra ngoài uống rượu đi. Em và Giá Lang buồn quá chẳng có việc gì làm, đang định mời anh đi uống rượu. Giá Thú vừa nói vừa cười ha ha, nghe giọng, có vẻ tâm trạng Giá Thú lúc này rất vui. Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng, rút chiếc thẻ phòng xuống, nhét vào tường, đóng cửa lại, cười nói, giờ ta đang ở Thanh Dương, cách thành phố Vọng Hải mấy trăm km, sao mà đi được, vừa nói. Diệp Lăng Phi vừa ném túi của mình xuống chiếc ghế cạnh giường, cởi dép ra, nằm ngay lên giường. Đại ca, anh đi Thanh Dương làm gì thế? Còn có thể làm gì nữa? Chẳng phải tổng giám đốc tập đoàn Tân Á cấp trên của tao mới xảy ra tai nạn sao? Bà xã nhà ta trong lòng lo lắng, muốn đi chùa Thanh Sơn bái Phật. Tao thì chẳng tin điều đó, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Tao không thể để bà xã của tao một mình tới được. Tao không yên tâm, thế nên mới theo tới đây. Giá Thú cười hì hì nói, đại ca, thế thì thôi vậy. Giá Lang vốn định đưa theo cô bạn gái mới quen tới giới thiệu với đại ca, nhưng tình hình này thì chỉ còn cách đợi đại ca về rồi mới nói thôi. Thế thôi, đại ca, em có thể hiểu tâm trạng của đại ca lúc này. Giá Lang có bạn gái mới. Diệp Lăng Phi ngạc nhiên hỏi, tên tiểu tử này làm quen lúc nào thế, đến ta cũng không thèm báo cáo một câu. Giá Thu, đưa điện thoại cho Giá Lang, ta muốn nói chuyện với hắn. Giá Thú vâng lời đưa điện thoại cho Giá Lang. Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy tiếng của Giá Lang liền hỏi, Giá Lang, sao ngươi dám giấu bí mật với ta hả? Kết bạn gái lúc nào mà cũng không nói với đại ca một câu hả? Giá Lang không thích nói nhiều như Giá Thú, hắn chỉ thản nhiên cười nói, liên lạc lâu rồi, chỉ có điều cả hai người đều coi nhau như bạn bè, em cảm thấy tính cách của cô ấy khá tốt, là giáo viên mầm non. Giáo viên mầm non. Diệp Lăng Phi nhớ Giá Thú trước có nhắc tới việc Giá Lang và một cô giáo dạy mầm non đang đi lại với nhau, liền cười nói, ta nhớ ra rồi, tên tiểu tử nhà ngươi cũng dám chơi trò này với ta, được thôi, chờ ta quay về, dẫn tới cho ta xem mắt. Ma, đại ca, em biết rồi. Giá Lang định gọi Diệp Lăng Phi là Ma Vương, nhưng hắn nghĩ ở đây có nhiều người ngoài nên đổi xưng hô thành đại ca. Diệp Lăng Phi cười nói, thôi nhé, mấy người chơi đi, đợi lúc nào ta về nói tiếp. Vừa tắt cuộc điện thoại này thì Đường Hiểu Uyển gọi điện tới. Đường Hiểu Uyển hiện vẫn đang ở tại ngôi biệt thự mua cạnh bãi biển ở quảng trường Hải Tinh. Tuy chuyện của bố cô Đường Hưng Cường đã được giải quyết xong, nhưng cô cảm thấy bây giờ mà quay trở về nhà thì không thể tránh khỏi việc mình nhìn thấy bố nhớ tới người phụ nữ kia. Cô lo mẹ của mình biết chuyện này, vì thế cô vẫn quyết định lưu lại ở tại biệt thự của Diệp Lăng Phi. Mặt khác, Vu Đình Đình tạm thời cũng chuyển qua đây ở cùng với Đường Hiểu Uyển, hai người nói chuyện rất hợp. Sau khi Vu Đình Đình chuyển về sống ở ký túc xá, cô và nữ sinh viên khoa nghiên cứu kia chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, nước sông không phạm nước giếng. Nữ sinh khoa nghiên cứu cũng không chủ động nói chuyện với Vu Đình Đình, vì thế cô nhân giai đoạn này chuyển ra ngoài ở cùng với Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển gọi điện cho Diệp Lăng Phi là muốn hôi xem tình hình của công ty. Chiều qua, Đường Hiểu Uyển đã biết chuyện Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á xảy ra tai nạn. Cô định hôm nay Diệp Lăng Phi đi làm thì hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì. Con gái lúc nào cũng thích tám chuyện. Nhưng hôm nay Diệp Lăng Phi lại không xuất hiện tại công ty, Đường Hiểu Uyển mới gọi điện thoại cho hắn. Lúc Đường Hiểu Uyển biết Diệp Lăng Phi đang ở Thanh Dương thì cô cười nói, Diệp đại ca, thế em không làm phiền anh nữa à? Nhớ khi nào quay về thì cầu cho em lá bùa bình an nhé. Tiểu nha đầu, anh nói rồi, anh không tin mấy chuyện này. Sao anh có thể cầu giúp em được chứ? Em sống thật chút đi, nếu không, đợi anh quay về anh sẽ đánh vào mông em đó. Diệp Lăng Phi vừa nói dứt lời thì cửa phòng vọng lên tiếng gõ cửa. Diệp Lăng Phi vội vàng nói với Hiểu Uyển, không nói chuyện với em nữa, đợi lúc nào anh về thì nói tiếp nhé. Diệp Lăng Phi tắt điện thoại, mở cửa phòng thì nhìn thấy Bạch Tình Đình đang đứng ngoài cửa. Bà xã, sao em không nghỉ đi? Diệp Lăng Phi hỏi. Bạch Tình Đình liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói, em muốn tìm anh ra ngoài đi dạo một chút. Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ, sắp 5 giờ rồi, hắn vỗ vỗ bụng nói, hay chúng ta ăn xong rồi đi dạo được không? Bạch Tình Đình gật đầu, Diệp Lăng Phi vội vàng đóng cửa lại. Cùng Bạch Tình Đình gọi Vũ Ngô xuống quán ăn dưới lầu. Sau khi ăn xong, Vũ Ngô trở về phòng. Chỉ còn Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi bước ra ngoài khách sạn Thanh Dương. Huyện Thanh Dương chỉ có hai con đường lớn, đều thuộc vào khu vực sầm uất, phồn hoa ở khách sạn Thanh Dương này. Bạch Tình Đình khoác tay Diệp Lăng Phi, chậm rãi tản bộ dọc theo đường cái. Ông xã, dáng vẻ chiều nay của anh đáng sợ thật đó. Bạch Tình Đình nói, lúc đó... Quả thực em rất sợ. Có gì mà sợ chứ, anh có đánh em đâu mà lo. Diệp Lăng Phi cười nói, sao anh nỡ đánh người vợ xinh đẹp của mình chứ. Ông xã, em không nói chuyện này. Bạch Tình Đình ngập ngừng nói, em muốn biết quá khứ của anh. Muốn biết quá khứ của anh. Diệp Lăng Phi sửng sốt, cười nói, quá khứ của anh thì có gì hay chứ. Anh chẳng phải đã nói với em anh sinh ra ở một làng quê nhỏ trên núi sao? Bạch Tình Đình hít một hơi thật sâu, nàng liền buông cánh tay đang khoác tay Diệp Lăng Phi ra, đứng đối diện với Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, em muốn biết quá khứ của anh, em giờ là vợ của anh rồi, nên em muốn biết tất cả mọi chuyện trước đây của anh, kể cả đó là chuyện tốt hay xấu, đã là vợ anh, em sẽ chấp nhận tất cả. Ông xã hãy nói cho em biết đi, được không? Thấy dáng bộ nghiêm túc của Bạch Tình Đình, nụ cười trên mặt Diệp Lăng Phi liền vụt tắt. Hắn nhìn Bạch Tình Đình, rất chân thành nói. Bà xã, nếu anh nói trước đây anh là một kẻ xấu xa, em còn có thể chấp nhận anh không? Có. Bạch Tình Đình kiên quyết trả lời. Diệp Lăng Phi lại hỏi. Bà xã, nếu anh nói trước đây anh từng giết rất nhiều người, em có chấp nhận anh không? Miệng Bạch Tình Đình hơi hơi giật, một lúc sau, cô mới trả lời, dù sao anh cũng là chồng của em có thể chấp nhận tất cả quá khứ của anh. Diệp Lăng Phi cuối cùng chậm rãi nói, bà xã, thế anh sẽ nói cho em biết quá khứ của anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 494, tân tổng giám đốc của tập đoàn Bạch Tình Đình vốn không phải là một cô gái ngốc. Cô và Diệp Lăng Phi tiếp xúc đã lâu, cô sớm cảm nhận được Diệp Lăng Phi không phải là người đơn giản, chỉ có điều Bạch Tình Đình trước giờ không muốn nghĩ xem rốt cuộc Diệp Lăng Phi là người như thế nào. Nhưng tất cả những thứ nhìn thấy hôm nay khiến Bạch Tình Đình dậy lên tính tò mò muốn biết quá khứ của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chân thành nói bà xã, anh có tham gia qua lớp huấn luyện ở trường DET, đó là trường chuyên đào tạo ra những anh tài trên toàn thế giới. Cũng giống như đào tạo lính đặc chủng vậy. Tất nhiên so với sự huấn luyện của quân đội thì sự huấn luyện trong trường DET tàn nhẫn hơn rất nhiều. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa kéo tay Bạch Tình Đình luồn vào áo của hắn. Để cô sờ vào những vết sẹo trên cơ thể hắn. Nói, những vết sẹo này đều do ở đó lưu lại. Anh có thể sống tới ngày hôm nay có lẽ đã là một kỳ tích rồi. Bà xã, em không hiểu được đâu. Anh lúc đó vì được sống nên dám làm tất cả. Nếu anh có một môi trường sống giống như em thì anh cũng sẽ không tới trường DET. Diệp Lăng Phi ánh mắt mờ dần đi, hắn lại nghĩ tới những ngày hắn phải sống trong trường DET. Bạch Tình Đình thấy sự bi thương trong ánh mắt Diệp Lăng Phi thì không nhẫn tâm hỏi tiếp nữa. Hai tay cô ôm chặt lấy eo Diệp Lăng Phi, dán mặt vào lồng ngực Diệp Lăng Phi nói, ông xã, em có thể hiểu, thật đó, em có thể hiểu. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Bạch Tình Đình, khẽ cười nói, bà xã, chúng ta quay về thôi, hôm nay nên nghỉ sớm đi để mai còn phải tới chùa Thanh Sơn nữa. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình quay trở về khách sạn Thanh Dương. Bạch Tình Đình nằm trên giường lật đi lật lại mà không sao ngủ được. Cô đang nghĩ mọi chuyện kể từ khi gặp Diệp Lăng Phi tới nay, những chuyện mà trước đây cô bỏ qua thì nay từng chuyện một đang được tái hiện trước mắt cô. Diệp Lăng Phi lúc nào cũng yêu thương và bảo vệ cô. Có lần cô đùa giỡn muốn trèo lên đài cao cực kỳ nguy hiểm, Diệp Lăng Phi bất chấp nguy hiểm tay không bò lên. Bạch Tình Đình còn nhớ rõ từng lời mà Diệp Lăng Phi nói lúc đó. Cũng chính câu nói đó của Diệp Lăng Phi đã làm cho Bạch Tình Đình cảm động, yêu Diệp Lăng Phi. Những chuyện trước kia cứ lần lượt tái hiện. Bạch Tình Đình cảm thấy tình yêu mãnh liệt đối với Diệp Lăng Phi đã chiếm trọn trái tim cô. Bạch Tình Đình cầm điện thoại ở đầu giường lên. Cô định gọi điện cho Diệp Lăng Phi. Nhưng cô lại lo Diệp Lăng Phi lúc này đã ngủ, nên đành đặt điện thoại xuống. Cửa chùa Thanh Sơn mở vào lúc 7 rưỡi sáng. Trước đây 6 giờ sáng đã mở rồi nhưng bây giờ chùa không còn thịnh như ngày xưa nữa. Những người tới chùa thắp hương cũng càng ngày càng giảm đi. Phiếu vào cửa chùa Thanh Sơn là 35 đồng, nhưng thực tế lại bán 40 đồng. Điều này khiến Diệp Lăng Phi vô cùng thắc mắc. Nhưng Vũ Ngô lại cho rằng đó là chuyện bình thường. Diệp Lăng Phi vốn chỉ là theo Vũ Ngô đến thắp hương bái Phật nên hắn không định phá vỡ niềm hoan hỷ của Vũ Ngô. Tuy Diệp Lăng Phi không nói ra miệng nhưng trong lòng hắn lại rất xem thường chùa Thanh Sơn. Chùa Thanh Sơn đâu còn ra dáng ngôi chùa nữa. Nói đúng hơn, giờ nó chỉ là một địa điểm du lịch. Đợi sau khi bước vào trong chùa, Diệp Lăng Phi càng cảm thấy chùa Thanh Sơn chỉ như một địa điểm du lịch chỉ quan tâm tới việc kiếm tiền. Đi vệ sinh thôi mà cũng mất một đồng, muốn thắp nén hương cũng phải bỏ tiền vào hòm công đức. Hơn nữa, trên hòm công đức còn dán một tờ giấy, mỗi lần 100 đồng, bên cạnh còn có một hòa thượng đứng trông. Vị hòa thượng đó canh hòm công đức rất cẩn thận, luôn túc trực nhìn xem có ai không bỏ tiền vào hòm không. Trong lòng Diệp Lăng Phi nghĩ, lần sau có tới nhất định phải mang theo ít tiền giả để bỏ vào hòm mới được. Cùng với Vũ Ngô, Bạch Tình Đình vào chùa thắp hương, khấn nguyện một vòng. Diệp Lăng Phi lại chẳng có chút ấn tượng tốt nào với chùa. Hắn thấy chỗ nào cũng thu tiền, thu tiền. Bên trong chùa lại còn có một quán nhỏ bán hàng nữa chứ. Diệp Lăng Phi phải vất vả lắm mới nhịn được. Chờ Vũ Ngô thắp hương xong đi ra, hắn nói, Vũ Ngô, chúng ta nên quay về thôi. Nếu về muộn thì tối nay chúng ta không về được tới thành phố Vọng Hải đâu. Vũ Ngô đốt hương xong, khấn xong tâm nguyện thì cũng không định đi bất kể nơi nào trong chùa nữa. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, Vũ Ngô cùng nhau lên xe. Bạch Tình Đình liền nhận được điện thoại của Bạch Cảnh Sùng. Bạch Cảnh Sùng nói cho Bạch Tình Đình biết dự án ở thành phố mới có chuyện, muốn cô lập tức trở về thành phố Vọng Hải. Bạch Tình Đình cúp điện thoại xong, liền nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, em phải trở về thành phố Vọng Hải gấp. Bố nói dự án thành phố mới xảy ra vấn đề, hình như có vấn đề từ trên ủy ban thành phố. Diệp Lăng Phi nói, bà xã, dù hôm nay có lao về thì cũng phải tối mới tới nơi, có vội cũng chẳng được. Nói xong, hắn liền quay sang nói với Vũ Ngô, Vũ Ngô, tôi thấy đi bái Phật cũng chẳng có ích lợi gì, quá vô nghĩa rồi. Bà xem, chúng ta vừa từ đó cầu Bồ Tát phù hộ xong thì ở thành phố Vọng Hải đã xảy ra chuyện. Bạch Tình Đình cùng phụ họa nói, đúng đó, Vũ Ngô, sao đừng có tới đây nữa. Bà xem nơi này đi, chỗ nào cũng tiền, tiền, tiền, đâu còn giống một ngôi chùa chứ. Tôi thấy chỗ này còn hắc ám hơn cả những địa điểm du lịch. Vũ Ngô ừ một tiếng nói, đại tiểu thư, Diệp tiên sinh, tôi cũng cảm thấy nơi này khác xưa nhiều quá. Trước đây nơi này rất linh thiêng đó. Vũ Ngô vừa nói vừa cầm ra một quyển sách tuyên truyền nói. Bên trên nói cái gì mà ông tổng giám đốc tập đoàn cũng tới đây thắp hương, bái Phật nữa đó. Thấy Vũ Ngô nhắc tới chuyện này, Bạch Tình Đình liền vội vàng bổ sung. Vũ Ngô, ông tổng giám đốc tập đoàn đó đã bị bắt rồi. Nếu Bồ Tát thiêng như vậy thì sao ông tổng đó lại bị bắt chứ? Thế sao? Không phải đó chứ? Bồ Tát ở đây rất thiêng mà. Vũ Ngô kiên quyết nói. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu nghĩ, có lẽ do tuổi càng lớn thì người ta càng tin những chuyện này. Nhưng hình như bác Đỗ lại không tin vào những chuyện này lắm, từ sáng tới tối chỉ lo kiếm tiền, thời gian đâu mà nhớ tới những chuyện này chứ. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ tới Đỗ Thuận liền nhớ ngay tới quê nhà, tinh thần cùng trầm hẳn xuống, không nói chuyện với Vũ Ngô nữa mà chỉ chuyên tâm lái xe, quay về thành phố Vọng Hải. Lúc về tới thành phố Vọng Hải đã là 10 giờ tối, Bạch Tình Đình định gọi điện thoại cho bố nhưng nghĩ quá muộn rồi. Bố có lẽ đã ngủ rồi nên cô không muốn làm ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của Bạch Cảnh Sùng, thế nên cô liền bỏ ngay ý định này. Sáng hôm sau, Bạch Tình Đình dậy rất sớm để tới tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Trong lòng cô vẫn đang nghĩ tới dự án thành phố mới. Tuy tối qua về tới nhà đã rất mệt mỏi nhưng cô vẫn không sao ngủ được. Còn Diệp Lăng Phi thì lại nằm è trên giường. Hôm nay là thứ sáu. Tuy hắn nên tới tập đoàn Tân Á làm việc nhưng công việc đối với Diệp Lăng Phi chỉ là hình thức để tiêu tốn thời gian mà thôi. Hắn không muốn mình còn chưa dưỡng sức xong đã phải tới tập đoàn Tân Á. Diệp Lăng Phi mài 10 giờ hơn mới dậy. Hắn đi đánh răng rửa mặt xong thì nhàn nhã cầm chiếc dao cạo râu nên cạo râu. Đột nhiên điện thoại reo lên, Diệp Lăng Phi cầm lấy, vừa nhìn thấy là Tử Oánh gọi. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ, tiểu nha đầu này lại có tâm sự gì rồi? Tử Oánh, lại có chuyện gì à? Hôm nay anh không đi làm, em thay anh xử lý nhé. Diệp Lăng Phi nói. Tử Oánh nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy thì vội vàng nói. Giám đốc Diệp, là chuyện lớn của tập đoàn. Hội nghị quản trị chiều qua đã quyết định, Trương Lộ Tuyết là tân tổng giám đốc của tập đoàn. Còn phó tổng tiền chính thức trở thành phó tổng giám đốc của tập đoàn. Nghe nói hội đồng quản trị còn đang tiến hành thẩm tra các phó tổng khác, cân nhắc tới việc cắt giảm lượng phó tổng. Diệp Lăng Phi cau mày lại, hỏi, thật hả? Dạ vâng, Tử Oánh nói, tổng giám đốc Trương hôm nay vừa sáng sớm đã tới công ty rồi. Tôi biết rồi, hôm nay tôi không đi làm đâu, liên hệ qua điện thoại với tôi nhé. Diệp Lăng Phi nói xong liền cúp ngay điện thoại. Hắn không còn hứng thú để cạo râu nữa. Tuy ban đầu đầu tư vào tập đoàn Tân Á chỉ nghĩ là sẽ thao túng cổ phiếu tập đoàn Tân Á. Vì thế, hắn đâu có tiếc chút tiền còn con đó. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không muốn để tập đoàn Tân Á sụp đổ dễ dàng như thế. Dù sao đây cũng là tập đoàn với hàng vạn công nhân. Sao có thể chống mắt làm ngơ được chứ? Diệp Lăng Phi lại không muốn mình trực tiếp lộ diện quản lý, thậm chí trực tiếp can thiệp vào công việc quản lý trong công ty. Hắn nghĩ một lúc, rồi gọi điện cho con, để con giúp hắn tìm một công ty đại diện có kinh nghiệm. Con đương nhiên hiểu cách nghĩ của Diệp Lăng Phi, liền giới thiệu với Diệp Lăng Phi, công ty tư vấn Moneran của Mỹ rất có kinh nghiệm. Cậu có thể thông qua công ty này để tiến hành quản lý công ty mà cậu định khống chế. Chỉ cần cậu chịu bỏ ra chút tiền, công ty này sẽ cho đội chuyên nghiệp tiến hành đánh giá toàn bộ công ty đối tác. Phương pháp này ở Mỹ khá phổ biến, những công ty lớn đã thành công qua việc sử dụng phương pháp này như Coca-Cola. Hơn nữa tớ có quen với cố vấn cấp cao Jan Davis của công ty này, tớ có thể nhờ hắn trực tiếp tiến hành xử lý vấn đề này. Diệp Lăng Phi nghe con giới thiệu xong, liền gật đầu đồng ý nói, được, cậu xem giúp mình hẹn với Jan Davis nhé, nói mình muốn gặp hắn, cậu muốn gặp hắn. Con ngạc nhiên, nói, Jan Davis hiện đang ở New York, không ở Trung Quốc. Mình biết, tối nay mình sẽ sang Mỹ, chính xác mà nói là chiều hôm nay mình sẽ tới Mỹ, mình muốn gặp mặt hắn. Không chỉ là chuyện của tập đoàn Tân Á, mình còn muốn nói chuyện với hắn về tập đoàn khác nữa. Tóm lại, mình muốn xem hắn thể hiện tài trí của một vị cố vấn cấp cao. Cậu thay mình chuyển lời với hắn nhé, một khi mình duyệt, mình sẽ trả hầu bao xứng đáng để hắn có thể an dưỡng tuổi già bên Mỹ nửa đời còn lại. Con cười nói, thế nghĩa là lần này cậu định đầu tư vào ngành công nghiệp ở Trung Quốc rồi. Thế mình có được cơ hội làm việc trong ngành này không? Con, mình không định sẽ đầu tư tại Trung Quốc, càng không đầu tư vào ngành công nghiệp.